Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 500, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu đủ cơm no sau, Tiêu Vân Hải về tới chính mình biệt thự mới, vừa đi vào cửa, hắn liền nhận được Tiêu Viễn Dương điện thoại. Viễn Dương ca, đã trễ thế này cho ta gọi điện thoại, có cái gì chuyện quan trọng sao? Tiêu Viễn Dương nói, Vân Hải, ngươi có phải hay không Hollywood đặc hiệu công ty đại cổ đông? Mà Huyễn Đại bộ phận kỹ thuật độc quyền đều ở ngươi trên tay. Tiêu Vân Hải trong lòng vừa động, nói, không sai. Tiêu Viễn Dương dùng một loại dị thường ngưng trọng ngữ khí, nói, ngươi phải chú ý, Hoa Hạ 7 đại giải trí công ty đã liên danh hướng điện ảnh cục xin, vì có thể ở đặc hiệu kỹ thuật thượng ngắn lại cùng Hollywood chênh lệch, bọn họ hy vọng ngươi có thể đem này đó kỹ thuật cống hiến ra tới. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, không phải là không ràng buộc cống hiến đi. Tiêu Viễn Dương thử nói, nếu thật là làm ngươi không ràng buộc cống hiến đâu. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói, kia bọn họ chính là tưởng lấy thế áp người. Ha ha, ta Tiêu Vân Hải là cái người tập võ, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, tuyệt không chịu bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực uy hiếp. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cùng lắm thì ta trực tiếp đem Ma Huyễn bán cho Metro Go, ít nhất còn có thể bán cái mấy tỷ Mỹ Kim đâu. Tiêu Viễn Dương cười nói, tiểu tử ngươi tính tình cùng lão gia tử nhà ta quả thực là giống nhau như đúc. Ta nói cho ngươi, 7 đại giải trí công ty lần này làm ra cái liên danh xin, mặt sau khẳng định là có một con bàn tay to ở thao tác chuyện này. Bằng không, bọn họ sẽ không như vậy đồng lòng. Tiêu Vân Hải không hề nghĩ ngợi, liền buột miệng thốt ra nói. Trừ bỏ vị kia điền đại lãnh đạo còn có thể có ai? Đối chuyện này, Tiêu Vân Hải chính là dùng mông tưởng, cũng biết khẳng định là Điền Quân Hào làm phụ thân hắn làm ra tới. Ha ha, chính mình bất quá là hố hắn 200 triệu Mỹ Kim, mà gia hỏa này ác hơn, trực tiếp muốn đem Ma Huyễn xử lý, thật là lợi hại nha. Tiêu Viễn Dương nói, ta gọi điện thoại tới là muốn nói cho ngươi, ngày mai ngươi yêu cầu tới điện ảnh cục một chuyến. Đến lúc đó, chẳng những có giải trí công ty lão tổng, điện ảnh cục cán bộ, thậm chí ngay cả bộ văn hóa lãnh đạo, đều khả năng muốn đích thân lại đây. Trận này phong ba quá lớn, thật sự không được ngươi liền đi ra ngoài trốn một trốn. Tiêu Vân Hải cười nói. Viễn Dương ca có một số việc tránh được mùng một trốn không được 15. Điền Kỳ Thượng nếu ra tay, lại sao có thể bất lực trở về. Tiêu Viễn Dương nói, tiểu tử ngươi thật là có chỉ ra biết sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành ý tứ. Hành yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ sốc không dậy nổi cái gì sóng to. Tiêu Vân Hải cảm kích nói, Viễn Dương ca cảm ơn ngươi. Tiêu Viễn Dương cười ha ha, nói, không có gì hảo tả, ai làm chúng ta hợp ý đâu. Treo điện thoại, Tiêu Vân Hải trong lòng có chút không hiểu chút nào. Hắn không rõ Tiêu Viễn Dương cùng chính mình chỉ là thấy vài lần, chính mình cũng không có cho hắn bất luận cái gì chỗ tốt, hắn vì cái gì muốn như vậy bất kể đại giới trợ giúp chính mình đâu. Một bên Triệu Uyển Tình vẻ mặt lo lắng nhìn Tiêu Vân Hải hỏi. Làm sao vậy? Tiêu Vân Hải cười nói. Điền Kỳ Thượng triệu tập không ít giải trí công ty lão tổng, muốn đánh ta Ma Huyễn đặc hiệu chủ ý, ngày mai ta yêu cầu đến điện ảnh cục đi mở họp. Triệu Uyển Tình nói, kia làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải ôm nàng thiên eo, cười nói, rau trộn, ha ha, yên tâm, Viễn Dương ca sẽ giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Uyển Tình, ngươi có hay không gặp qua Viễn Dương ca? Triệu Uyển Tình nói, xa xa mà gặp qua một lần, ngươi đừng nói, hắn cùng ngươi lớn lên còn rất giống đâu. Đại thật xa ta đều hơi kém đem hắn trở thành ngươi. Nghe được Triệu Uyển Tình nói, Tiêu Vân Hải cả người chấn động, trong lòng đột nhiên gian toát ra vô số nghi vấn. Hắn nghĩ đến, phụ mẫu của chính mình chưa bao giờ đến Yến Kinh, phảng phất Yến Kinh tựa như cái hồng thủy mãnh thú dường như, liền đề đều không đề cập tới. Từ nhỏ đến lớn, ngày lễ ngày Tết, phụ thân chưa bao giờ mang chính mình dạo thân thích, không có gia gia nãi nãi, không có bá bá thúc thúc, chính mình khi còn nhỏ hỏi một lần, còn ăn một đốn tấu. Đánh xong lúc sau, phụ thân nước mắt ào ào xuống phía dưới lưu, đó là hắn duy nhất một lần nhìn đến phụ thân lưu nước mắt. Này hết thảy đều quá khó có thể làm người lý giải. Càng kỳ quái hơn chính là Tiêu Viễn Dương. Hắn là Tiêu gia đại thiếu, điện ảnh kịch phó cục trưởng, mà chính mình chẳng qua là cái nho nhỏ nghệ sĩ, lần đầu tiên gặp mặt hắn thế nhưng không tiếc hạ thấp giá trị con người, một hai phải cùng chính mình xưng huynh gọi đệ không thể. Hiện tại đối chính mình sự tình lại là như thế để bụng, nếu không có quan hệ đặc thù, hắn sao có thể sẽ như thế? Hết thảy sâu chuỗi lên, làm Tiêu Vân Hải trong lòng toát ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ nói chính mình phụ thân cũng là Tiêu gia người, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, vô pháp hồi kinh. Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình cùng Tiêu Viễn Dương hẳn là đường huynh đệ quan hệ, hắn đối chính mình sự tình như thế để bụng kia cũng liền nói quá khứ. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải đứng ở nơi đó phát ngốc, liền quơ quơ hắn, nói. Lão công, ngươi làm sao vậy? Tiêu Vân Hải phục hồi tinh thần lại, nói. Không có việc gì, chỉ là vừa mới đột nhiên nhớ tới một ít kỳ quái sự tình, ha ha. Triệu Uyển Tình lo lắng nói. Ngày mai thật sự không có việc gì sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm đi, có Viễn Dương ca hỗ trợ, sẽ không có việc gì. Hoa Kỳ Hollywood một nhà khách sạn 5 sao, Điền Quân Hào đang cùng Tiêu Vân Hải lão người quen Hạ Thừa Phong trò chuyện. Hạ thiếu, hiện tại liên hệ nhiều ít gia giải trí công ty. Hạ Thừa Phong nói, lớn lớn bé bé 16 gia, ngay cả Tiêu Vân Hải nơi Thiên Hoa giải trí công ty cũng đáp ứng rồi. Điền Quân Hào vừa lòng cười nói, vậy không sai biệt lắm. 16 gia công ty lão tổng, điện ảnh cục lãnh đạo hơn nữa ta ba đích thân tới, như thế đại áp lực ta liền không tin Tiêu Vân Hải có thể thừa nhận khởi. Hạ Thừa Phong khen tặng nói, Điền thiếu, ngươi thật là quá lợi hại, Bất Động Thanh Sắc gian liền làm ra lớn như vậy trận trưởng, lúc này đây ta xem Tiêu Vân Hải chết như thế nào. Điền Quân Hào hừ một tiếng, lạnh lùng nói, muốn trách chỉ có thể trách hắn chính mình, hố ai không tốt cố tình dám hố ta, hắn không chết ta mặt hướng nơi nào phóng. Hạ Thừa Phong cười nói, Điền thiếu, ngài thù này báo thật là đại khoái nhân tâm nha. Điền Quân Hào nói, sự tình phát triển đến nước này, Tiêu Vân Hải đã là bại cục đã định. Ta tin tưởng liền tính là cấp Tiêu Vân Hải gan tài trời, hắn cũng không dám cùng toàn bộ giới giải trí là địch. Chỉ cần đem ma huyễn đặc hiệu kỹ thuật làm tới tay, chúng ta điện ảnh về sau cũng không cần phải lại chịu hắn cản tay. Hạ Thừa Phong nói, Điền thiếu, ngài liền ở Hollywood chờ chúng ta thắng lợi tin tức tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện điện thoại xong, Điền Quân Hào mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Vân Hải, ngày mai khiến cho ngươi nếm thử cùng ta đối nghịch kết cục. Ha ha ha, ngày hôm sau, buổi sáng 8 giờ 30 phút, từng chiếc xe sang sử vào điện ảnh cục. Một cái điện ảnh cục nhân viên công tác khó hiểu nói. Hôm nay là ngày mấy nha? Hồng Đạt giải trí công ty lão tổng Hạ Hồng Đạt, Thiên Hoa điện ảnh truyền thông công ty lão tổng Tiết Thiên Hoa, Bành Phái giải trí lão tổng Bành Hoài Bân, Duyệt Nhạc điện ảnh lão tổng Thẩm Nhạc, thế nhưng tất cả đều đi tới chúng ta cục, đây là muốn khai đại hội tiết tấu sao? Chúng ta như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được nha. Bên cạnh một người nói, nhiều như vậy công ty lão tổng đi vào nơi này, khẳng định là có cái gì ảnh hưởng đến Hoa Hạ điện ảnh đại sự phát sinh. Mau xem, Phương Đông giải trí công ty lão tổng Lý Phương Đông, Hoa Phong quốc tế lão tổng Trương Hoa Phong, Huy Hoàng điện ảnh lão tổng Sở Hằng cũng đều tới rồi. Ta dựa trừ bỏ Hương Giang, Đài Đảo toàn bộ nội địa giải trí công ty cơ hồ tới toàn. Đến tột cùng là có chuyện gì đâu? 8 giờ 45 phân, Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Điền Kỳ thượng xe xuất hiện ở điện ảnh cục cửa. Cục trưởng Trương Tân Cát mang theo Phó Cục trưởng Dương Lập, Bành Tây Mậu, Tiêu Viễn Dương còn có 16, 7 vị giới giải trí lão tổng từ trong lâu bước nhanh đi ra. Trương Tân Cát tự mình mở cửa xe, Điền Kỳ thượng từ bên trong đứng dậy. Trương Cục trưởng, ngươi này trận trưởng làm có phải hay không có chút lớn? Điền Kỳ thượng hôm nay 46 tuổi, lớn lên thành thục nho nhã, ăn mặc một thân thẳng tây trang, trên cổ đánh cà vạt, tóc sơ không chút cầu thả, cực có lãnh đạo bộ tịch. Trương Tân Cát cười nói. Điền Bộ trưởng đích thân tới điện ảnh cục chỉ đạo công tác, chúng ta có thể nào không ra nghênh đón đâu. Điền Bộ trưởng, ta tới cấp ngài giới thiệu một chút, đây là Phó Cục trưởng Dương Lập. Điền Kỳ thượng mỉm cười cùng mọi người nhất nhất bắt tay, nói. Như thế nào không gặp chúng ta hôm nay nhân vật chính nha. Trương Tân Cát nói, hắn còn chưa tới đâu. Viễn Dương, ngươi thông chi hắn không có. Tiêu Viễn Dương nói, đêm qua đã cùng hắn nói. Bất quá ta cũng không có nói cho hắn mở họp đề tài thảo luận. Phòng chừng, hắn cho rằng hội nghị không quan trọng cho nên liền không để trong lòng nhi đi. Một bên Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, nói, cái này Tiêu Vân Hải dựa vào chính mình có chút tài hoa, liền cậy tài khinh người. Tiêu Cục trưởng tự mình thông chi hắn, hắn thế nhưng đến bây giờ đều không đến, thật là buồn cười. Lý Phương Đông gật gật đầu, nói, là nha, đã sớm nghe nói Tiêu Vân Hải phi dương ương ngạnh, không ai bì nổi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế nha. Tiết Tổng, ngươi như thế nào cũng không quản. Tiết Thiên Hoa không nghĩ tới chuyện này sẽ đốt tới trên người mình, hơi hơi sừng sốt, lại là cái gì cũng chưa nói. Điền Kỳ thượng xua xua tay, nói. Tính Tiêu Vân Hải năm nay cũng bất quá mới 20 mấy tuổi, người trẻ tuổi sao, có ngạo khí là khó tránh khỏi. Chỉ cần hắn có thể lấy đại cục làm trọng, vì điện ảnh nghiệp phát triển làm ra chính mình cống hiến kia, hắn vẫn như cũ vẫn có thể xem là Hoa Hạ hảo thanh niên sao. Đúng hay không, mọi người vừa nghe, sôi nổi phụ họa. Cách chương.